Chương 116, Tiểu Tạng, chờ ngươi về nhà ở Thiên Sơn Mộ Tuyết, phong vân biến ảo, đêm tối ban ngày. Có bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt, liền có bao nhiêu vui mừng vui nhân sinh. Ngũ Trang Quan, Tạ Vân Phi dẫn các đồ đệ đứng tại cửa chính, sau lưng hắn, Trấn Nguyên Tử một mặt mỉm cười nói, Tiểu Tạng, ngươi tặng đồ uống trà ta rất ưa thích, về sau nhìn thấy nó, ta liền sẽ nghĩ đến ngươi. Viên này nhân sâm quả ngươi cầm. Đối với ngươi có ta cở dụng lớn. Trấn Nguyên Tử bên cạnh Thanh Phong không tình nguyện đem một cái nhân sâm quả đưa lên, Tạ Vân Phi tạ ơn đều không tạ ơn, trực tiếp đem nhân sâm quả nhét vào Tử Kim Bát Vu, cũng không quay đầu lại đi. Nộ không các nàng đầu góc mơ hồ đi theo Tạ Vân Phi xuống núi. Thanh Phong nhìn qua bọn hắn bóng lưng biến mất, bất mãn nói ra, sư tôn, vì sao cứ như vậy thả các nàng rời đi còn phải đưa cái trước nhân sâm quả, chúng ta quá bị thua thiệt đi. Tiểu hài tử ngươi biết cái gì? Cái này một cái nhân sâm quả là hắn vất vả lao động đoạt được, đưa cho hắn bồi bổ thân thể cũng là tốt. Trấn Nguyên Tử dùng bụi bặm điểm tại Thanh Phong trên đầu, giống như giận không phải giận. Thanh Phong nắm lấy đầu, nghĩ mãi mà không rõ, cái gì gọi là vất vả đoạt được. Trấn Nguyên Tử tâm tình liền không đồng dạng, cứ việc đường tam tạng rời đi rất xa, thế nhưng là trong mắt của nàng, ngàn dặm làm một giây lát, lại khoảng cách xa, chỉ cần nàng muốn nhìn. Đều có thể thấy rõ. Trên mặt của nàng treo nụ cười thản nhiên, cùng trước kia không màng danh lợi lại có chút khác biệt. Tiểu Tạng, Nguyên Nguyên chờ ngươi về nhà ở. Trấn Nguyên Tử ung dung nói ra, trong mắt tràn ngập thâm tình, nói xong lời này, dẫn đạo đồng bên người rời đi. Dưới núi, Ô Tím Sở Dìm nằm ngoài giữa đường, nhìn thấy Tạ Vân Phi bọn họ chạy tới, buồn bực thanh âm nói ra, ta coi là không gặp được các ngươi. Tạ Vân Phi tức giận nói ra, nói lung tung cái gì đâu. Ngươi không chết đi, không chết chúng ta liền lên đường. Sư phụ, ngươi làm sao rồi giống như rất không cao hứng dáng vẻ. Ngao Ngọc nhịn thật lâu rồi, từ Ngũ Trang Quan rời đi đến bây giờ, sư phụ của các nàng liền tấm lấy một tấm mặt tối, cũng không biết cho ai nhìn. Con lư ai cho cờ, ngươi khuyên bảo ta không muốn dùng tới đường cái từ này. Nộ không cẩn thận nhắc nhở no y lên đường bản thần tăng liền muốn lên đường nhất định phải lên đường. Tạ Vân Phi tại xe ta y lớn bên cạnh nổi trận lôi đình. Chư manh manh nháy mắt nhỏ, lôi kéo Ngộ Không muội tử ống tay áo, nhắc nhở, đại sư huynh, sư phụ có phải hay không phát bệnh? Đoán chừng lại là lửa giận công tâm. Sa Nhã Phi lo lắng nói, cũng bắt đầu lời nói không mạch lạc. Ngao Ngọc hoảng sợ nói ra, hỏng bét sư phụ nhất định là hôm qua bị Trấn Nguyên Tử mang đi, bị trước nay chưa có ngược đãi, chẳng lẽ là sử thượng thảm nhất vô nhân đạo cực hình? A sư phụ, ngươi vì sao như vậy vĩ đại? Chờ một chút, tốt như vậy đề tài, sư phụ có thể hay không cho ta giải mã một chút lên xe đi ngủ. Tạ Vân Phi không có để ý mấy cái đồ đệ phỏng đoán, nói đến đây đều là nam nhân đau nhức. Mấy cái đồ đệ đi theo lên xe, Ô Tịnh Sở Dìm rất thông minh lựa chọn chờ mặc. Mộ Thở Hoanh Minh, Sa Luân cuồn cuộn, đi về phía tây từ từ. Không biết qua bao lâu, khi mệt mỏi Tạ Vân Phi từ từ hồi tỉnh lại. Đã thấy Ngộ Không ngay mặt dán mặt nhìn mình chằm chằm, ngươi nhìn cái gì Ngộ Không buổi tối cố sự hủy bỏ. Câu nói này dọa đến Ngộ Không vội vàng triệt thoái phía sau, thế nhưng là lại bu lại, lo lắng hỏi, con lư ai cho cờ, thật không có chuyện gì sao chúng ta thật lo lắng cho ngươi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Trấn Nguyên Tử làm sao gọi ngươi gọi Tiểu Tạng, thật là thân thiết dáng vẻ Tiểu Tạng tràn đầy đều là nước mắt ra từ khi hô đối phương Nguyên Nguyên về sau. Trấn Nguyên Tử liền cho hắn lấy cái thân mật danh tự. Bởi vì người ta là thần tiên nha, lớn hơn ta rất nhiều, ta nhỏ như vậy, tự nhiên là gọi ta Tiểu Tạng. Tạ Vân Phi nói như thế, không có cách, không đem cửa này qua rơi, các đồ đệ sẽ mười vạn câu hỏi vì sao đem hắn làm điên mất. Nộ không ác một tiếng, chưa từ bỏ ý định nói ra, vậy ta về sau cu nở dê gọi ngươi Tiểu Tạng có được hay không dù sao ta lớn hơn ngươi, ngươi so với ta nhỏ hơn rất nhiều. Ngươi coi vi sư là bài trí sao? Tạ Vân Phi nổi giận, vi sư tối hôm qua hy sinh nhiều như vậy, hạnh khổ lâu như vậy, còn tưởng là một lần thụ, còn không cũng là vì các ngươi những này không bất lo đồ đệ, các ngươi còn muốn hỏi thăm không ngớt, bóc vi sư vết sẹo sao? Ngộ không không cam lòng bại lui. Sa Nhã Phi cuối cùng nói một câu, đều không cần hỏi, sư phụ nếu không muốn nói, vậy khẳng định có nguyên nhân, chờ đến đâu một ngày tâm tình của hắn tốt, tự nhiên là sẽ nói với chúng ta. Nếu Trấn Nguyên Tử thả chúng ta, khẳng định là sư phụ làm ra một loại nào đó hy sinh, từ phán đoán của ta đến xem, hẳn là hy sinh rất lớn. Sa Nhã Phi lời nói này nói Tạ Vân Phi rất được lợi, thầm nghĩ ngự tỷ trí thông minh chính là không giống với, xem ra tại thiên đình lăn lộn qua chính là thành tích cao A Ngộ Không liền trên bật mã ôn tiểu học đều không có tốt nghiệp, rõ ràng còn kém rất nhiều. Quả nhiên, Sa Nhã Phi lý do thoái thác để Ngộ Không các nàng rốt cục từ bỏ tìm hiểu tâm tư, mà là an tĩnh ngồi ở hàng sau tòa, các việc có liên quan. Tạ Vân Phi nơi nào sẽ xách chuyện tối ngày hôm qua, bị nghịch tập sự tình, không nói thì tốt hơn. Bất quá, đưa đến tay nhân sâm quả xem như an ủi Tạ Vân Phi thụ thương tiểu tâm linh, nhìn qua tử kim bát vu ở trong nhân sâm quả, cái này nhân sâm quả đến cùng là chính mình ăn, hay là hối đoái điểm cống hiến đâu một cái trái cây 20,000 điểm cống hiến, một số lớn tài phú A nếu là ăn, chính là hơn 4 vạn năm tuổi thọ A, Tạ Vân Phi xoắn suýt. Vì cái gì mỗi lần đều là dạng này, để cho ta tuyển A tuyển. Xoắn suýt một trận Tạ Vân Phi, cuối cùng vẫn là đem nhân sâm quả cho đổi 20,000 điểm cống hiến giá trị, tăng thêm còn lại 3.000 điểm. Hiện tại Tạ Vân Phi còn có 2.3 vạn điểm cống hiến giá trị. Tạ Vân Phi việc cấp bách là tăng thực lực lên, trong tay phong thần chỉ cờ N thăng cấp, mặt khác rất nhiều nơi đều dùng đạt được điểm cống hiến, huống chi nuôi một cái ăn hàng, không nhiều dự trữ một chút. Đối mặt một vài đại nhân vật công kích, Tạ Vân Phi thật sợ ngăn cản không nổi. Về phần tuổi thọ thần mã, về sau được chính quả, còn sợ tuổi thọ không đủ hướng hồ cùng nguyên nguyên cấu kết lại, về sau trên gốc cây kia đồ vật, còn không đều là chính mình. Xe ta y lớn hô hô tiến lên, thỉnh kinh người đội ngũ đi 3 năm ngày, rốt cục rời đi ngũ trang quan phạm vi lãnh địa, tiến nhập tân địa giới. Tạ Vân Phi tâm tình cũng dần dần biến tốt. Một ngày này, hắn mở ra địa đồ. Liếc nhìn địa giới, không khỏi giật mình. Nguyên lai là đến Bạch Cốt Tinh địa bàn, nhất có yêu quái, nhất định phải kiến thức một chút.